Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 256, Ngươi Lại Là Trường Không Vô Kỷ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Bát Quái Thất Môn, Quyết Sát, Hạc Lai đã là tuyệt chiêu ra hết, bởi vì hắn tính ra hết thảy, thích hợp hạ sát thủ, mưa gió lôi điện chờ đủ loại lực lượng. Đã đem Tĩnh Vô Huyễn gắt gao vờn quanh lên. Trước mắt, nàng đã không hề đường lui. Hưu, chư thần vũ khí sắc bén thứ này, cũng chung quy đánh vào Hạc Lai thần niệm cái chắn thượng. Từng tiếng dị tiếng vang âm chung, căn bản phá không khai hắn phòng ngự vòng. Giờ phút này Hạc Lai, tự nhiên là nhếch miệng cười to nói, ám nghĩa minh, thật là khinh thường ta. Này loại tu vi sát thủ, không phải không duyên cớ đi tìm cái chết sao? Giọng nói rơi xuống đất, hắn đôi tay ép tới lợi hại hơn. Hết thảy lực lượng, nháy mắt liền đến Tĩnh Vô Huyễn trước người. Lúc này, nàng tám đạo thân ảnh thủ pháp, cũng chưa biện pháp thi triển ra tới. Bởi vì duy nhất sinh môn, còn bị đối phương cấp ngăn chặn, tựa hồ vào lúc này. Nàng chạy trời không khỏi nắng, nhưng là, thần niệm đủ loại công kích, là không thể nắm lấy. Ý niệm chư thần kiếm, dựng dục siêu cường thủ đoạn thời điểm, bởi vì thần niệm đặc tính nguyên nhân. Ở đây tất cả mọi người không phát hiện hắn. Tại đây cuối cùng thời điểm, hắn đã giơ lên cao tận trời ảo ảnh hình thái ý niệm chu thần kiếm. Từ nóc nhà nhảy xuống, hung tợn. Bổ về phía Hạc Lai, thẳng đến phụ cận thời điểm, Hạc Lai mới cảm nhận được lệnh nhân tâm giật mình nguy hiểm hơi thở. Phía sau Hạc Tường cũng nhắc nhở nói, thúc thúc, tiểu tâm phía sau, bận rộn lo lắng quay đầu. Hạc Lai đã là đại kinh thất sắc. Này, này chư thần vũ khí sắc bén lại là như thế lợi hại. Hạc Lai có thể cảm nhận được ý niệm chu thần kiếm cường đại. Hắn cũng nhìn ra cái này hắc y nhân thực lực. Kỳ thật cũng cùng chính mình kém đến xa. Nhưng đối phương bằng vào cái này binh khí. Đủ để oanh sát chính mình. Hắn muốn tránh đi thân hình. Thế cho nên tránh đi chính mình thức hải thần phủ. Chỉ là trước mắt chu thần kiếm. Hình thể quá lớn. Bao trùm phạm vi quá quảng. Lại là như thế gần, thế cho nên căn bản không có thời gian, tiến hành hữu hiệu trốn tránh, tâm một hoành, Hạc Lai cũng là không có biện pháp, nỗ lực tránh né bên trong, đôi tay thượng động tác, cũng càng mãnh liệt, hắn phải dùng cá chết lưới rách phương thức, lôi kéo Tĩnh Vô Huyễn đệm lưng, bát quái thất môn đủ loại thần thông lực lượng, càng là vô tận cuồng bạo. Bất quá vào lúc này, làm hắn rất là ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Lo liệu đại sát khí sát thủ. Thế nhưng ở ngay lúc này, không gian dịch chuyển đi ra ngoài. Đường hắn tái xuất hiện khi đã là đồng dạng bát quái thất môn bên trong. Ha, có ý tứ, sát thủ còn có bận tâm đồng bạn. Hạc Lai kinh hỉ nói, trước mắt hắn là không chết được. Bởi vì kia đại sát khí tuy rằng còn ở đi xuống lạc, lại bởi vì thiếu chủ nhân nguyên nhân, lực lượng cùng tốc độ đều chậm rất nhiều. Hưu oanh, nửa bên hư ảo chu thần kiếm đánh vào Hạc Lai thức hải, tuy rằng làm hắn ý tứ hải dương quay cuồng không thôi, đầu óc hôn mê, thần phủ dung chuyển không thôi, lại thật sự không thể đủ đem này hoàn toàn chu sát. Chỉ là ý niệm lực lượng, tạm thời cũng không có sát tính mà thôi. Trường không vô kỵ bên kia, cũng đã dùng tới ma đạo thần thông, thiên ma biến, ma thôn thiên hạ, ma đạo thần thông, vốn là cường hãn vô song. Lại có kia nghịch thiên đại ma nguyên bộ truyền thừa, thiên ma biến hạ thần thông, không có giống nhau là so một vài phẩm thần thông kém. Ma thôn thiên hạ vừa thấy chính là khí thế bàng bạc chấn thiên chi chiêu. Trường không vô kỵ đôi tay gian, phảng phất mở ra một cái hấp thu lực lượng dị thế giới. Vô luận là mưa gió lôi điện, vẫn là núi sông trạch băng đủ loại, toàn bộ bị nạp vào trong đó. Đương nhiên, hắn lực lượng nhưng là vẫn là không đủ để chống lại. Nhưng bát quái thất môn lực lượng trên diện rộng độ suy yếu về sau, Tĩnh Vô Huyễn hư không tám pháp liền cũng có thể bình thường vận dụng. Tám đạo thân ảnh mạnh nhất tuyệt học đồng thời ra tay, ầm ầm ầm, hai người hợp lực dưới chung quy đem đối phương tuyệt học tiêu hao cái không còn một mảnh. Ha ha ha ha ha, các ngươi sở trường nhất đồ vật đều dùng xong rồi, còn không phải chết thẳng cẳng. Thần niệm không thể dùng, ý thức lược có hôn mê Hạc Lai thập phần trào phúng nói, liền tính hắn không thể đủ phát huy ra sở hữu lực lượng, nhưng nếu là tiến tới chu sát trước mắt hai người, đương vẫn là không nói chơi. Nhưng Trường Không Vô Kỵ không thấy được sẽ sợ hắn. Hắn tiêu trừ đối phương thần niệm kế hoạch đã đạt tới thân thể chiến đấu gì đó, hắn còn chưa bao giờ sợ hãi qua ai tới. Rốt cuộc hiện tại hắn cũng không phải Vũ Văn gia chủ mới vừa gặp được lúc. Một chảo Tĩnh Vô Huyễn, hắn vận khởi đạp thiên bộ, lấy thong thả phương thức, hướng cửu thiên chạy đi ra ngoài đi. Cùng lúc đó, hắn trong tay chuyển ra thiên đạo đỉnh cái này bảo bối. Không sai, hắn là cố ý tại hạ bộ. Ngươi chờ, hưu đi, Hạc Lai đuổi sát mà đến. Hắn ý thức có chút hôn mê khi phán đoán tính đều không tốt lắm, căn bản không có tự hỏi đến nếu là bẫy dập làm sao bây giờ. Trong lòng chỉ nghĩ bắt được bọn họ, giết bọn họ. Thúc thúc, Hạc Tường sốt ruột hô lớn. Hắn muốn đuổi theo đi lên quan sát, lại cảm giác theo không kịp bọn họ bước chân. Huống chi bên cạnh hắn Ngự Thú Tông môn thiếu chủ đang ở quay đầu đào tẩu. Thứ này thực lực chỉ là so với chính mình thiếu chút nữa điểm mà thôi. Hai người ở theo sau cũng vung tay đánh nhau. Hai cái tiểu xúc sinh lưu lại mệnh tới xa xôi trong hư không. Hạc Lai tựa hồ đuổi theo mục tiêu, đôi tay lại kết ấn, liền muốn rơi xuống sát chiêu. Nhưng là vào lúc này, phía trước hai cái địch nhân thế nhưng đồng thời chuyển qua thân tới. Trong đó một người, thế nhưng từ ma đạo hơi thở, trong nháy mắt đổi thành thập phần chính khí lưu ly quang hoa kim thân. Càng ở chính mình một cái mơ hồ không cẩn thận chi gian, ném ra một cái bảo bối tới. Này bảo bối nháy mắt liền biến thành vài chục trượng quái vật khổng lồ, phảng phất là võng cá giống nhau, đem chính mình khấu ở trong đó. A, đây là thứ gì? Phóng ta đi ra ngoài. Nét, Hạc Tường ý thức toàn diện bình phục, nhưng là hắn cũng phát hiện chính mình rơi vào rồi một cái khó lường đồ vật bên trong. Phảng phất là một cái tuyệt phẩm hoặc là nói phẩm tuyệt đỉnh đan lô. Vô cùng uy áp cùng luyện hóa dị hỏa, làm chính mình thập phần khó có thể chống cự. Hắn không thể ngồi chờ chết, đôi tay oanh kích không ngừng, bát quái thất môn thần thông tầng tầng hiện hóa, đánh sâu vào thiên đạo đỉnh. Ầm ầm ầm, vang lớn trong thanh âm, lại căn bản vô pháp đem này mở ra. Kia dị hỏa cũng là làm cho người ta sợ hãi cường đại, căn cứ kinh nghiệm tới xem, chỉ sợ là địa hỏa dung nham kết tinh. Trước mắt này hai cái sát thủ, như thế nào sẽ có được nhiều như vậy bảo bối? Đáng giận nột, nếu là không phải vừa rồi thần niệm bị đâm mơ hồ, cũng sẽ không đầu óc nóng lên rơi vào bẫy dập, tự mình oán trách bên trong. Hạc Lai như cũ dùng hết toàn lực giãy giụa, thời gian không đợi người, ở chỗ này nếu là ra không được, sớm muộn gì sẽ bị luyện hóa. Hắn liều mạng thời điểm cũng là hiệu quả không giống bình thường. Thiên đạo đỉnh bị đâm đầy trời thẳng hoàng, liền phải áp chế không được bộ dáng. Lúc này Trường Không Vô Kỵ lại là cười, hắn ấn quyết không ngừng, trong miệng nói không có thần niệm, hắn lực lượng cũng không thể 10 tầng 10 phát huy ra tới. Dung ta nhảy vào đỉnh lô, gần người cách sát cùng hắn. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất. Đỉnh bảy màu lưu ly kim thân, nhất cử chui vào đỉnh lô trung, vừa mới vừa tiến đến. Hắn chính là bạo lực một quyền. Oanh kích qua đi, đỉnh lô trung, Trường Không Vô Kỵ chính là chiếm hết ưu thế. Hơn nữa hắn thân thể cuồng bạo, lực lượng quả thực làm cho người ta sợ hãi. Hạc Lai sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trong lúc nguy hiểm, hắn cũng nhận ra đối phương thân phận. Ngươi thế nhưng là Trường Không Vô Kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.